Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 403, Tà Long Tông. Thẳng đến lúc này, đều không có nhiều người chú ý tới trong hố trời cái kia cục gạch. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều coi là Trần Trầm vận dụng cái gì tuyệt cường bí thuật. Thừa dịp mọi người khiếp sợ kinh ngạc thời điểm, Trần Trầm theo bản năng liền muốn diệt thập ma tôn nguyên thần. Nhưng nhìn kỹ, chỗ nào còn có thập ma tôn nguyên thần, chỉ còn lại có một đống tinh khiết lực lượng thần thức chờ lấy hắn dùng Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết hấp thu. Đây cũng chính là nói vừa mới cái kia một gạch phía dưới, hắn đem thập ma tôn liền nhục thể mang nguyên thần cùng tiêu diệt. Tê, Trần Trầm hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến rồi lại biến. Lúc này hắn mơ hồ cảm thấy thượng giới thần kim cùng hạ giới không phải một cái nhận thức. Chẳng lẽ thần kim đến thượng giới mới có thể phát huy uy lực chân chính? Không phải vậy hắn làm bừa một cục gạch làm sao đến mức đem một cái thực lực không tầm thường phân thần sơ kỳ luyện thể tu sĩ trực tiếp cho chụp chết rồi. Thập đệ, bên kia nguyên bản đang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đấu pháp đại ma tôn mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, lúc này mới bắt đầu chiến đấu bao lâu, Xích Ma Tông 10 đại ma tôn liền thiếu đi một cái, khiến hắn mặt đặt ở nơi nào? Cửu đệ, ngươi đi. Vừa nghĩ vậy, hắn lạnh lùng nhìn về phía Cửu Ma Tôn. Cửu Ma Tôn nhìn một chút xa xa cái rãnh to kia, bất đắc dĩ nhìn về phía Bát Ma Tôn. Hai người đều là phân thần trung kỳ cường giả, nhìn nhau một chút phía sau rất nhanh đạt thành chung nhận thức, quyết định cùng nhau đối phó Trần Trầm cái này cái phân thần sơ kỳ tu sĩ. Dù sao giờ đây chàng diện bên trên Xích Ma Tông chiếm cứ tuyệt đối xu thế, coi như là an bài như thế, đối đại cục cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Trầm gặp hai cái tráng hán mắt lom lom nhìn lại, cười xấu hổ cười phía sau, nhanh chóng bay tới đằng trước, trên đường còn tiện thể thu chính mình linh lung thần kim gạch. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Bát Ma Tôn Cửu Ma Tôn cao giọng quát, tại phía sau theo đuổi không bỏ. Ngang, nhưng mà, đúng lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Ngay sau đó bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun. Một đám tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trong tầng mây có một đầu màu đen giao long như ẩn như hiện, hướng về Ngọc Đỉnh Tông phương hướng bay tới. Luyện hư kỳ đỉnh phong chân linh hậu duệ, Xích Ma Tông tông chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn cái kia màu đen giao long trên mình điểm xuyết vật phẩm trang sức. Rõ ràng cái này màu đen giao long là có chủ nhân. Tại nơi này thượng giới, tọa kỵ bình thường đều so tu sĩ tu vi thấp một cái đại cảnh giới. Cái này màu đen giao long là luyện hư đỉnh phong, cái kia chủ nhân hắn ít nhất là phân thần kỳ. Nhưng mà, những cái này cũng không phải để ý điểm. Chân chính đáng giá để ý là cái này màu đen giao long là chân linh hậu duệ. Thượng giới bên trong, tọa kỵ sủng thú phân đẳng cấp, lợi hại nhất đương nhiên là chân linh. Lấy chân linh làm tọa kỵ, chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại. Chân thực bên trong chưa thấy qua ai có lớn như vậy mặt bài. Thứ yếu vĩnh là lấy chân linh hậu duệ làm tọa kỵ. Phải biết cho dù chỉ là chân linh hậu duệ, đó cũng là cực kỳ cao ngạo, bình thường sẽ không hàng phục, chỉ có từ nhỏ ơi đến lớn mới có mấy phần hy vọng. Tại nơi này vùng hẻo lánh địa phương, cơ bản không có tông môn có thể làm được thuần dưỡng chân linh hậu duệ. Nói cách khác, người đến rất có thể không phải vùng hẻo lánh địa phương tu sĩ. Liên tưởng tới phía trước Ngọc Đỉnh chân nhân nói tới chờ một người, Xích Ma Tông tông chủ trong nội tâm đột nhiên máy động. Chẳng lẽ cái này Ngọc Đỉnh chân nhân muốn chờ là tứ đại vực nội tu sĩ? Vừa nghĩ vậy, hắn trên trán nhịn không được thấm ra mồ hôi lạnh. tuy là Xích Ma Tông tại nơi này vùng hẻo lánh địa phương xem như cường tông, nhưng so với bốn vực nội tông môn vẫn là yếu không ít. Tứ đại vực nội tông môn, yếu hơn nữa đều có hợp thể tu sĩ, mà chỉ cần một hợp thể cảnh giới, liền đủ để ép Xích Ma Tông không thở được. Đang lúc hắn suy tư ở giữa, trên bầu trời cái kia màu đen giao long đã treo đứng tại Ngọc Đỉnh Tông phía trên. Đối mặt phía dưới nhiều như vậy phân thần tu sĩ, giao long ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào e ngại. Sau đó, một cái có chút không kiên nhẫn âm thanh theo giao long lưng bên trên truyền ra. Ai là Ngọc Đỉnh Tông tông chủ? Ngọc Đỉnh chân nhân, ta là... Ngọc Đỉnh chân nhân thu hồi trong tay pháp bảo, cung kính thanh âm. Lúc này ở trận song phương tu sĩ đã tất cả đều đình chỉ đánh nhau. Tất cả mọi người nhìn về phía trên bầu trời màu đen giao long. Ngọc Đỉnh chân nhân, người cung cấp mấy chương đặc thù đan phương rất không tệ. Ngọc Đỉnh Tông nhập vào chúng ta Tà Long Tông, trở thành chúng ta Tà Long Tông luyện đan nhất mạch sự tình cũng đã được đến trưởng lão phê chuẩn. Hôm nay lên, người chính là chúng ta Tà Long Tông luyện đan trưởng lão. Dứt lời, một cái trẻ tuổi nam tu theo màu đen giao long trên mình nhảy xuống tới, rơi vào Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt. Tu sĩ trẻ tuổi này luyện hư tu vi, toàn thân áo đen, hắc y bên trên thêu lên giao long. Trừ cái đó ra tại ngực còn có một cái xưa cũ kiến trúc ấn ký. Nhìn thấy cái kia ấn ký, Xích Ma Tông tông chủ nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Ánh mắt hoảng sợ, tại nơi này thượng giới bên trong, có mấy cái như vậy chứ danh đến mọi người đều biết ấn ký. Cái kia xưa cũ kiến trúc liền là một cái trong số đó. Bởi vì vậy đại biểu siêu cấp thế lực, Tà Đạo người đứng đầu Tà Thần Điện, Tà Long Tông hắn chưa nghe nói qua, nhưng nếu dám kéo lại Tà Thần Điện ấn ký, cái kia 89 phần 10 là Tà Thần Điện phụ thuộc tông môn. Bực này tông môn cũng không phải bọn hắn Xích Ma Tông trêu chọc tới. Cái khác nhìn đối phương chỉ là một cái luyện hư tồn tại, coi như là một cái trúc cơ, hắn cũng không dám có chút khinh thường. Đây cũng là chúng ta Tà Long Tông trưởng lão lệnh bài. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi đem một mai lệnh bài đưa đến Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay. Đến mức một nhóm Xích Ma Tông tu sĩ thì hoàn toàn là hắn không để ý đến đi qua. Tại hạ lĩnh mệnh, Ngọc Đỉnh chân nhân hai tay tiếp nhận lệnh bài, cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Thực ra Tà Long Tông cực kỳ cũng sớm đã tiếp xúc hắn, nhưng hắn một mực không có tỏ thái độ. Ngọc Đỉnh Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu như đoạn trong tay hắn, trong lòng hắn chung quy là băn khoăn. Thế nhưng là giờ đây, hắn đã không có lựa chọn khác. Tại nơi này thượng giới, một cái luyện đan tông môn không có mạch núi dựa lớn, quả thực rất khó sinh tồn, mà Tà Long Tông chính là một cái rất tốt lựa chọn. Cái này tông môn nằm ở Nam Vực, là Tà Thần Điện phụ thuộc tông môn, phụ trách là Tà Thần Điện nhóm thiên kiêu nuôi dưỡng tọa kỳ. Tuy là thực lực, nhưng chỉ cần Tà Thần Điện vẫn tồn tại một ngày, cái này tông môn liền không người dám trêu chọc. Ngọc Đỉnh trưởng lão, trong tông môn trưởng lão nói, người nhất thiết phải theo ta đi Nam Vực, đến mức nơi này tu sĩ khác, ngươi muốn mang cũng có thể mang theo, không muốn mang lưu tại nơi này cũng được. Tu sĩ trẻ tuổi nhạt cười nói. Ngọc Đỉnh chân nhân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tự mình một người trước đi cái này Tà Long Tông nhìn một chút tình huống. Ngay sau đó nói ra, chính ta đi là xong, bất quá ta những đệ tử này an nguy. Dứt lời hắn liếc mắt nhìn Xích Ma Tông một đám tu sĩ. Là hắn như thế xem xét, không ít Xích Ma Tông tu sĩ cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy lên. Xích Ma Tông tông chủ càng là lúng túng nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi vẫn như cũ không thấy nhóm này Xích Ma Tông tu sĩ một chút, mà là chậm chậm rơi xuống Ngọc Đỉnh Tông sơn môn phía trước. tại Ngọc Đỉnh Tông bia đá bên trên treo tấm bảng, trên đó viết: Tà Long Tông phân tông. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân, cười nói: Từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta Tà Long Tông phân tông. Nếu là có người dám khó xử, chúng ta Tà Long Tông đương nhiên sẽ không buông tha. Còn mời Ngọc Đỉnh trưởng lão yên tâm. Đa tạ đạo hữu. Ngọc Đỉnh chân nhân chắp tay cảm ơn, sau đó vô tình hay cố ý nhìn về phía Xích Ma Tông tông chủ. Xích Ma Tông tông chủ xoa xoa trên trán mồ hôi, thấp giọng nói: Ngọc Đỉnh đạo hữu, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta cái này liền cáo từ. Dứt lời trực tiếp lên phi chu, cái khác Xích Ma Tông tu sĩ cũng đuổi theo sát, sợ rơi ở phía sau một bước là bỏ ở nơi này. Bất quá trong chốc lát, tất cả Xích Ma Tông tu sĩ liền toàn bộ lên phi chu, xám xịt hướng phương xa bay đi. Tốc độ kia so lúc đến lại còn nhanh mấy phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN